Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 3, chương 23. Vừa nghe đến tên Diêm Kim Quốc, đầu óc Nhạc Phong tức khắc mờ mịt. Từ lúc chuyện với Diêm Lão Thất xảy ra đến giờ đã bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ? Sau khi chi tiền để giải trừ tai họa, người này như trở thành một nhân vật trong câu chuyện xưa cũ xa xăm, không còn liên quan hay bất kỳ dính dáng gì đến anh nữa. Thậm chí nhiều lúc anh còn nghĩ rằng Diêm Lão Thất không sống cùng thời đại với mình. Trịnh Nhân liếc mắt nhìn anh, giọng điệu tràn ngập sự hạ hê. Sao hả Phong Tử, còn nhớ chứ? Là tên hảo hán nào năm đó giật đàn bà của người ta, đánh gãy sống mũi của người ta ấy nhỉ? Bao nhiêu người phải đứng ra hòa giải giúp cậu. Cuối cùng Diêm Lão Thất mới đồng ý nhận tiền giảng hòa với điều kiện là gì? Đầu tiên, ngày nào hắn còn ở Tương Tây, Nhạc Phong không được đặt chân đến đó. Thứ hai, bất cứ lúc nào, nếu cậu biết hắn đang ở đâu, phải quay đầu cách xa nơi đó ít nhất 30 dặm. Lỡ chạm mặt thì phải tự gánh lấy mọi hậu quả. Tôi nhớ không lầm chứ? Nhạc Phong phiền não. Ông đây không mất trí, ông đây nhớ rồi, không cần cậu phải nhắc. Trong chuyện với Diêm Lão Thất, đương nhiên Nhạc Phong chưa bao giờ hối hận vì đã giúp Thập Tam Nhạn. Nhưng sau này nhớ lại, anh cũng cảm thấy lúc đó mình quá bồng bột. Núi nào chẳng có Chúa Sơn Lâm. Huống chi năm ấy, anh và nhóm anh Mao chỉ là người qua đường, ngựa non háo đá, nên mới xảy ra xung đột với Diêm Lão Thất. Thật sự đã làm liên lụy đến bạn bè. Nếu khi đó không trốn nhanh, rất có khả năng anh đã tàn phế ở đất Tương Tây rồi. Hơn nữa, nói gì thì nói, khi ấy anh đánh Diêm Lão Thất bị thương là sự thật. Mối thù này coi như ghi nhớ cả đời. Cũng may Diêm Lão Thất làm ăn bất chính nên không dám tố giác. Chứ nếu bị khép vào tội danh cố ý gây thương tích thì chắc anh phải ăn cơm tù mấy năm liền chứ chẳng chơi. Cho nên sau khi Diêm Lão Thất ra điều kiện, anh không hề do dự mà đồng ý. Quả nhiên, gây chuyện đều phải trả giá. Giờ nói sao nhỉ? Đã tới lúc quân tử nhất ngôn cụ định à? Nhạc Phong đau hết cả đầu. Trịnh Nhân vỗ vai anh. Bàn bạc cho kỹ với Đường Đường xem. Đây không phải chuyện đùa. Nếu để con rắn hổ mang này cắn một phát thì cũng đủ để cậu đau hết nửa đời đấy. Nhạc Phong túng quá hóa liều. Cụ trại cầu lớn như vậy, không lẽ tôi đen tới mức chạm phải mặt hắn sao? Với cả trời lạnh, tôi đội mũ, đeo khẩu trang, đi chơi không được à? Chắc hắn không thần thông quảng đại tới mức có khả năng nhìn xuyên thấu rồi nhận ra tôi chứ. Khóe môi Trịnh Nhân rần rật. Thế nào, còn muốn ăn may đấy phải không? Có câu chỉ sợ lỡ như đấy, hiểu không? Tôi đã khuyên hết nước hết cái với cậu rồi, còn mạo hiểm làm gì? Cụ trại câu có phải chốn thần tiên gì cho cam? Lần sau cậu đến không được à? Tôi phải đưa Đường Đường đi chơi. Vừa nghe anh nói thế, Trịnh Nhân suýt suy sụp tinh thần. Thằng chó này, cái này cũng gọi là lý do sao? Nhạc Phong cũng biết lý do này rất vụng về. Anh rút điếu thuốc ra, châm rít một hơi thật sâu. Lúc trước đã hứa rồi, tôi không muốn làm cô ấy mất vui. Trịnh Nhân nhìn anh như vừa gặp ma. Cậu có chắc người cậu đưa đến là bạn gái không đấy? Là Từ Hy Thái Hậu thì có. Anh ta mắng xong lập tức bỏ lên tầng. Nhạc Phong cũng rất đắn đo, nghĩ đi nghĩ lại. Tâm lý cầu may vẫn chiếm ưu thế hơn. Cụ trại câu rộng hơn 60.000 hecta. Diêm Lão Thất nằm dang hai tay hai chân cũng chưa tới 2 mét vuông. Sao ông đây có thể đen đủi đến mức gặp phải tên đó chứ? Chốc lát sau, Trịnh Nhân đi xuống cùng với Quý Đường Đường. Vừa xuống vừa khẽ nói gì đó với cô. Còn Đình Ngọc theo phía sau. Nhạc Phong vừa nhìn đã biết hỏng chuyện. Trịnh Nhân lắm mồm, nhất định đã tiết lộ cho Quý Đường Đường biết rồi. Quả nhiên Quý Đường Đường đi đến, vụ một phát vào trán anh. Nhạc Phong, anh nghĩ gì vậy hả? Diêm Lão Thất đang ở Cũ Trại Câu, anh còn vào đó làm gì, muốn chết à? Nhạc Phong rất tức giận, cộng thêm cảm giác mất thể diện khi bị đánh ngay trước mặt nhóm Trịnh Nhân nên phản pháo. Ông đây muốn vào thì vào, sao hả? Việc gì phải sợ ai chứ? Quý Đường Đường giang tay ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh. Nhạc Phong bực bội nắm lấy cánh tay cô định gạt ra. Nào ngờ Quý Đường Đường lại ngẩng đầu ấm ức lên tiếng. Nhạc Phong, nếu anh xảy ra chuyện gì, không phải em sẽ mất đi người đàn ông của mình sao? Hả? Nhạc Phong nhìn chằm chằm Quý Đường Đường, không biết tiếp theo nên phản ứng như thế nào. Tuyệt chiêu vừa đấm vừa xoa của cô quả thật cao tay. Sao cô lại biết anh muốn nghe lời ngon tiếng ngọt nhỉ? Cô không hề nói là bạn trai, mà nói thẳng là người đàn ông của mình, tỏ rõ sự thân mật độc chiếm. Từ sâu trong ánh mắt cô, anh nhìn thấy bản thân mình không tài nào nghiêm mặt nổi. Đàn ông đàn an lại bị phụ nữ dỗ dành, đúng là mất mặt mà. Nhạc Phong không có đường lui, bèn véo mặt cô, mồm mép tép nhảy lắm cơ. Quý Đường Đường vùi đầu vào lòng anh mỉm cười. Trịnh Nhân bên cạnh thấy vậy suýt xoa, huýt tay vào người Đình Ngọc. Anh biết ngay mà, người có thể thu phục được cái đồ tai họa phong tử này hẳn phải có siêu năng lực ghê gớm lắm. Em xem đi, mới nói hai câu đã dụ dỗ được cậu ta rồi, ngàn bướng gì cũng mất sạch. Đình Ngọc cười xòa. Chị ta lớn tuổi, kinh nghiệm cũng nhiều, chỉ bâng quơ nhận xét. Cô bé này đúng là ra chiêu cực giỏi. Suy xét một hồi thì Nhạc Phong không thể vào củ trại câu. Nhưng Quý Đường Đường lặn lội đường xa đến đây, không tham quan một chút vậy cũng quá đáng tiếc. Quyết định cuối cùng là Trịnh Nhân sẽ làm tròn vai trò của một người bản xứ tận tình, đưa Quý Đường Đường vào trong củ trại câu tham quan một vòng. Trong củ trại câu rất lạnh, Đình Ngọc và Trịnh Nhân đều khuyên Quý Đường Đường mặc thêm nhiều áo vào. Nhìn cô mang giày đi tuyết cao đến gối, đội mũ len che kín tai, lại quấn khăn quàng cổ của Đình Ngọc. Nhạc Phong nghĩ đến chuyện vất vả lắm mới tới được đây, lại không thể đi cùng cô mà lòng đắng ngắt. Ánh mắt nhìn về phía Trịnh Nhân cũng có chút tức giận. Quý Đường Đường thầm buồn cười nhưng không bóc mẹ anh. Lúc ra cửa còn nựng mặt anh. Nhạc Phong, anh nhớ đeo khẩu trang, đội mũ, trốn kỹ trong chăn, nhất quyết đừng để Diêm Lão Thất bắt được đấy. Nhạc Phong bị chọc tức, véo eo cô qua lớp áo phao. Em có vẻ phấn khởi quá nhỉ? Áo phao dày, bị véo mà chẳng hề đau. Quý Đường Đường cười nhăn nhở, đi theo sau Trịnh Nhân. Anh ta cũng dở trò, mới đi vài bước lại khoác tay ôm Quý Đường Đường. Ngay sau đó, Nhạc Phong ở phía sau tức tối quát. Tên khốn kia, về tôi sẽ chặt tay cậu. Trịnh Nhân cười to, kéo Quý Đường Đường bỏ chạy. Hai người chạy một quãng rồi dừng lại, nhìn nhau cười đau cả bụng. Sau khi ngừng cười, Trịnh Nhân khen Quý Đường Đường. Không ngờ em cũng hài hước đấy, chẳng trách phong tử lại thích em. Trên đường đi, anh ta mua hai que kẹo bông gòn, đưa cho cô một que. Cái còn lại thì chỉ cầm chứ không ăn. Lúc đến cửa củ trại câu, anh ta bèn căn dặn cô. Em ở đây chờ, anh rất thân với quản lý ở đây, để anh qua đó hối lộ thử xem. Biết đâu người ta sẽ cho anh vào miễn phí. Lúc nhắc đến từ hối lộ, anh ta còn trịnh trọng lắc lư que kẹo bông gòn trong tay. Quý Đường Đường vừa xé kẹo bông ăn vừa gật đầu. Trịnh Nhân đi rồi, cô đưa tay lên mắt, trông về phía cảnh sát bên trong. Cửa khu du lịch luôn nằm xa trung tâm thắng cảnh. Nhờ đến hình ảnh biển lau sậy trải dài như mặt đá sapphire được giới thiệu trong đĩa CD, Quý Đường Đường lại nôn nóng. Hiện giờ đang vào mùa vắng khách, cổng soát vé thừa thớt người qua lại. Quý Đường Đường đi dạo loanh quanh ở lối vào. Gặp một ông lão ngồi ven đường, bên cạnh đặt thau cơm. Bên trong có mấy đồng xu và vài tờ tiền giấy. Ông lão ngồi trên tấm vải bố, viết bốn chữ bằng bút lông: Cát Đại Còi Bói. Khi tâm trạng người ta vui vẻ thì hay hào phóng hơn bình thường. Quý Đường Đường rút ví ra, lấy mấy đồng tiền lẻ bỏ vào. Lúc khom lưng, cô nghe được tiếng ông lão lầm bầm, giống như đang lẩm nhẩm hát gì đó. Lắng nghe thật kỹ, cô loáng thoáng nhận ra câu hát: Ngư dương tần cổ quá đông quang, thượng nhật quân vương hành kiếm sơn, mộc dịch nhược phùng sơn hạ quỷ, định vu thử xứ tán kim hoàng. Quý Đường Đường bật thốt: Thôi bối đồ. Ông lão thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô. Dù sao, ông lão cũng là người mù, trong mắt chỉ là một màu trắng nhỡn, giống như bị thứ gì đó bao phủ. Thế nhưng, ông ta lại ngẩng đầu lên, giống như thật sự nhìn thấy vậy. Ông lão nhanh chóng cúi xuống, trở về tư thế như ban đầu, ung dung lẩm bẩm. Hiện tại, ít người biết đến Thôi Bối Đồ. Quý Đường Đường cười nhạt. Kể từ khi gia đình xảy ra biến cố, cô mới bắt đầu chú ý đến mấy chuyện thần bí. Còn lần lượt tìm xem Thôi Bối Đồ của Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, Thiên Bính Ca của Lù Bá Ôn và Mai Hoa Thi của Thiệu Ung. Thôi Bối Đồ có tổng cộng 60 tượng, tương ứng với một giáp. Mỗi tượng đều có lời thơ và hình vẽ đi kèm. Đoạn ông lão này vừa hát nằm ở tượng thứ 5, kể về cái chết của Dương Ngọc Hoàng ở Gò Mã Ngôi. Quý Đường Đường còn nhớ hình vẽ của tượng này là một người phụ nữ ăn mặc quý phái nằm nghiêng, bên cạnh là yên ngựa và một cuốn sách sử. Kim Thánh Thán đời sau từng bình luận rằng Thôi Bối Đồ đã chỉ ra người phụ nữ chết ở Gò Mã Ngôi này chính là Dương Ngọc Hoàng. Yên ngựa và sách sử đều là cách nói lái, một cái ám chỉ An Lộc Sơn, một cái ám chỉ Sử Tư Minh. Quý Đường Đường quan sát ông lão từ trên xuống dưới, đoán chừng biết đâu ông ta có chút tài năng. Ông ơi, muốn coi số mệnh hết bao nhiêu tiền? 100 một lần. Hét giá cao nhỉ. Nếu là ai khác có thể đã phủi mông chạy mất dạng, nhưng Quý Đường Đường bôn ba nhiều, biết nhìn người không thể chỉ dựa vào tướng mạo bên ngoài. Thần Côn là ví dụ điển hình, lôi thôi điên khùng, cứ như mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Nhưng suy đi ngẫm lại thì mấy lần gặp nguy hóa lành đều do ông ấy hóa giải. 100 tệ mua 2 câu chỉ điểm cũng không tính là lỗ. Cô ngồi xổm xuống, lấy tờ tiền 100 tệ đỏ chót bỏ vào thau cơm. Vậy xem cho tôi thử đi. Ông lão ừ một tiếng, bàn tay đen đúa gầy còm thô ráp như chân chim vươn đến, nhẹ lần theo xương cằm cô. Quý Đường Đường ngửa đầu ra sau theo phản xạ. Ông lão kia bỗng rút tay lại, đôi mắt mù chăm chăm nhìn vào cô hồi lâu, lại lục tìm tờ 100 tệ từ thau cơm cầm lên trả cô. Không xem được. Quý Đường Đường không nhận. Tại sao lại không xem được? Ông lão tỏ vẻ xa cách, vò tờ tiền lại ném vào ngực cô. Huyết khí quá nặng, mạng người ngút trời. Quý Đường Đường sửng sốt, tim như ngừng đập, muốn nói gì đó. Xong, ông ta lại không để ý đến cô, cúi đầu luồn tay vào áo bồng rách gãi gãi, không biết là gãi ngứa hay bắt rận. Muốn coi bói chỉ là hứng thú bất chợt nảy sinh mà thôi. Không ngờ câu đầu tiên của ông lão đã vạch trần cô, cảm giác giống như bị lột bỏ một lớp da giữa chốn đông người. Ông lão này dường như có chút hiểu biết. Bây giờ ông ta đang nghĩ gì? Liệu có cho rằng cô là tội phạm giết người không? Quý Đường Đường đứng dậy, trong lòng khó nén cảm giác hốt hoảng, nhưng vẫn đặt tiền lại kèm theo một câu: cảm ơn, gặp được coi như có duyên. Tiền đã đưa ra, còn lấy lại thì vô lý quá. Mới đi được vài bước, ông lão đã gọi với theo cô: này này cô gái, cô quay lại đây. Quý Đường Đường vừa quay người, ông lão đã cằn nhằn: cô gái này sao lại thế? Tôi đã nói tôi không xem được, cô còn trả tiền cho tôi làm gì? Chuyện nào ra chuyện đó, vô công bất thụ lộc, có hiểu không? Cô muốn tôi mắc nợ cô à? Quý Đường Đường cười to: chỉ là 100 tệ thôi, tôi không thiếu. Tôi cũng thường ngược xuôi đây đó, biết kiếm tiền vất vả. Dư giả thì giúp một chút, ông đừng để ý quá. Vẻ mặt ông lão lại nghiêm nghị hẳn: vậy không được, tôi bày quầy xem bói, có nước uống nước, có canh ăn canh, không thể nhận chùa của người ta. Cô đã cho tôi đến lần thứ 2, tôi còn từ chối nữa thì có vẻ hẹp hòi. Vậy thế này đi cô gái, tôi nói với cô vài câu, nói được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi bảo tôi không xem được, không phải là lừa cô. Tôi thực sự không có khả năng đó. Cô đừng thấy tôi mắt mù mà nhầm, trong lòng tôi sáng rõ. Tôi có thể nhìn thấy dòng khí trên thân cô. Có người trên thân thể họ toát ra cái khí nghèo. Có người là tà khí, có người là dâm khí hồi thối, dĩ nhiên cũng có chính khí thành khí. Suy cho cùng, người sống chẳng phải cũng chỉ là một dòng khí thôi sao? Chỉ cần nhìn khí này cũng biết đại khái đối phương là người thế nào. Như tôi đã nói với cô, huyết khí trên người cô nặng nề, chắc chắn không chỉ là một, hai mạng người đâu, tôi nói đúng chứ? Quý Đường Đường không lên tiếng. Còn nữa, khí này rất xấu, khắc người khắc mình. Quý Đường Đường khẽ giọng hỏi, khắc người thì tôi hiểu, khắc mình là sao? Sẽ khắc chết tôi à? Ông lão trả lời, khắc mình không hẳn là sẽ khắc chết bản thân. Khắc người thân, người yêu cũng được tính là khắc mình. Người thân, người yêu đều chết sạch. Việc này chẳng khác gì biến tướng chém vào chính mình. Vậy có thể phá giải không? Ông lão khá kinh ngạc. Cô hỏi như vậy là vào đúng điểm mấu chốt rồi đấy. Tôi đoán trong lòng cô cũng đã có dự tính riêng đúng không? Bình thường gặp phải người đại hung như cô, đề nghị của tôi là có thể đi bao xa cứ đi. Tốt nhất là đến nơi núi sâu, rừng thẳm, hoặc nơi không ai sinh sống. Chỉ cần đừng quá thân cận với con người thì sẽ không ảnh hưởng đến người đó. Nhưng trường hợp của cô lại không giống. Quý Đường Đường nghĩ đến nhà họ Tần. Là vì có người đuổi theo tôi, cho dù tôi đến nơi không ai sinh sống cũng sẽ bị tìm ra sao? Ông lão lắc đầu, không phải. Ông lão nghĩ ngợi rồi vẫy tay với cô. Cô lại gần đây cho tôi xem lại. Quý Đường Đường ghé đầu đến. Đôi mắt ngập tràn tử khí của ông lão nhìn cô. Thỉnh thoảng trong mắt hơi nhúc nhích. Cuối cùng ông ta gật đầu. Đúng là không nhìn lầm. Bên trong lộ ra màu đen mang theo sát khí. Quý Đường Đường giật thót cả mình. Đó là sao? Một người sinh ra không thể có mệnh cách hung sát như vậy. Chứng tỏ là do ngoại cảnh tác động. Khí đèn áp đỉnh là một dạng bị nguyền rủa. Cô gái, cô có đắc tội với loại người khó giải quyết nào không? Càng nói càng vô căn cứ, quả thật còn hoang đường hơn cả lộ linh của cô. Bị nguyền rủa là sao? Nghe cứ như truyền thuyết thời đại hắc ám ấy. Quý Đường Đường lắc đầu, không có, chưa bao giờ. Vậy tổ tiên thì sao? Đời cha mẹ, đời ông bà. Quý Đường Đường hơi bực mình, cho rằng mấy câu khiến người nghe kinh sợ này của ông ta như có rắp tâm khác. Cô cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong nội tâm. Vậy thì tôi không biết, người lớn trong nhà chưa nhắc đến bao giờ. Ông lão như có thể nhìn thấu nội tâm cô, cười rộ. Cô đừng giận, lão đây đã 70 tuổi rồi, sẽ không nói mấy lời nhàm chán, hù dọa một cô gái trẻ. Nếu không phải thấy cô là người trong nghề, tôi cũng không nói nhiều với cô như vậy đâu. Những chuyện nguyền rủa này quá thâm sâu, tôi không có bản lĩnh hóa giải. Chỉ nhắc nhở cô một câu, mệnh cách đại hung này của cô tuyệt đối không phải do trời sinh, mà chắc chắn là có người ngoài tác quái. Theo tôi được biết, mấy lời nguyền rủa hung ác này có thể đến từ hai loại. Một là cổ thuật miêu cương, hai là thuật giáng đầu của Nam Dương. Nhất là cổ thuật hắc miêu có thể gây họa ba đời. Tôi chỉ cho cô một cách. Vào buổi tối, hôm nào nặng âm khí, đúng 12 giờ khuya, cô soi gương vạch mí mắt dưới ra, nhìn vào phần bên dưới trong trắng. Nếu có điểm đen, hơn nữa còn không thể nhìn thấy bóng mình qua hình ảnh phản chiếu của đôi mắt trong gương, thì đó chắc chắn là trúng thuật giáng đầu rồi. Nếu dưới trong mắt có một đường màu đen dựng thẳng, thì đó chính là trúng cổ thuật. Bất kể cô trúng loại nào, tôi đều không giải được. Nhưng tự cô biết rõ là được. Đừng để ngày nào đó bị người ta giày vò đến chết mà còn không biết vì sao mình chết. Quý Đường Đường sững sờ, gió lạnh thổi qua. Dù đã ăn mặc kín kẽ ấm áp, nhưng toàn thân cô vẫn lạnh toát. Ông lão kia nói xong cũng không dài dòng với cô, nhét tiền trong thau vào ngực, rút tấm vải bố khoác lên vai, thủng thẳng bỏ đi. Quý Đường Đường ngơ ngác nhìn ông lão rời đi. Mãi cho tới khi Trịnh Nhân vỗ vai cô mới hoàn hồn. Trịnh Nhân mặt như đưa đám, vung vẩy hai tờ vé đóng dấu mộc trong tay. Không được rồi, không cho vào chùa. Họ nói là gần đây kiểm tra gắt lắm, không thể du di được. Quý Đường Đường bỗng càng sạch hứng thú với tất cả mọi thứ trước mặt. Bao nhiêu tưởng tượng về cảnh đẹp của cũ trại câu giờ đã trở thành núi đá xám ngoét và ao nước rong rêu. Cô nói với Trịnh Nhân, không muốn xem nữa, mình về thôi. Trịnh Nhân khó hiểu nhìn cô, có điều anh ta giao thiệp nhiều với phái nữ, đã quen thói sớm nắng chiều mưa của các cô nàng. Cũng biết lúc này nói gì mới ăn điểm nhất. Anh ta đưa vé cho Quý Đường Đường xem, ra hiệu cho cô nhìn giá vé. Không thể trả lại đâu. Khu du lịch thắng cảnh đẳng cấp 5 sao. Vé vào cửa cộng thêm vé xe bảo vệ môi trường, đúng là con số khá lớn. Hơn nữa, Trịnh Nhân là chủ nhà. Người ta đã tốn tiền mua mà mình không đi cũng không được. Quý Đường Đường thoáng do dự, cuối cùng vẫn đi theo anh ta lên xe bảo vệ môi trường. Cô ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Vì là mùa vắng khách nên trong xe chỉ thừa thớt vài người. Trạm thứ nhất là Hùng Miêu Hải. Hai hành khách đi xuống. Trịnh Nhân vốn định xuống tham quan, nhưng Quý Đường Đường lại tì đầu vào cửa xe không phản ứng. Anh ta đang định gọi cô thì bỗng phát hiện trên cửa xe phản chiếu hình ảnh cô đang khóc. Trịnh Nhân giật cả mình, bỗng chốc không dám lên tiếng, chỉ ngồi ngay ngắn cạnh cô. Cả người anh ta khum núm khó chịu, tay chân không biết để đâu. Đầu óc cố gắng suy nghĩ xem liệu mình có chỗ nào đắc tội với cô không. Đi thêm hai trạm nữa, tài xế đuổi người. Trạm cuối cùng, Kính Hải, xuống xe đi. Trịnh Nhân vờ không chú ý đến biểu cảm của Quý Đường Đường, gọi cô xuống xe. Vừa xuống xe, Trịnh Nhân đã thấy một đám đông đang tụ tập ở đằng xa. Một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng mỏng tang đi chân trần chụp ảnh. Anh ta đoán đây hẳn là nhóm Diêm Lão Thất. Bọn họ vào cụ trại câu trước, chụp ảnh suốt quãng đường. Tính toán thời gian chắc hẳn cũng chụp đến trạm này rồi. Quý Đường Đường cũng chú ý. Đó là nhóm Diêm Lão Thất sao? Hiếm khi cô lên tiếng, Trịnh Nhân vội vàng tiếp lời. Đúng thế, con muốn qua xem không? Nhìn kỹ mặt cho nhớ, sau này có gặp cũng tiện né tránh. Quý Đường Đường đồng ý. Tôi cũng thật sự muốn xem Diêm Lão Thất mặt mũi thế nào. Trịnh Nhân thở hắt ra, đưa Quý Đường Đường đến gần. Khu vực chụp ảnh khá rộng, bên cạnh dựng lều hậu trường thật to. Ba mặt chắn gió, kèm theo tiếng máy phát điện ầm ầm, liên tục tỏa ra khí nóng. Trong lều đặt hai chiếc ghế bô lớn. Diêm Lão Thất ngồi một chiếc. Một cô người mẫu trang điểm đậm, khoác áo màu xanh quân đội ngồi ghế còn lại. Hai chiếc xe đổ phía sau lều. Vài vệ sĩ vạm vỡ đang đi dạo hoặc tụ lại với nhau hút thuốc tán gẫu. Đa số nhân viên đều tập trung ở khu chụp ảnh, cầm tấm hát sáng điều khiển máy móc. Nhân viên hóa trang, trợ lý thì ôm áo phao đứng bên cạnh, thỉnh thoảng bị lạnh cống lại xoa tay dậm chân. Cô người mẫu kia thật đúng là chuyên nghiệp. Trời lạnh thế mà chỉ mặc độc chiếc váy lụa mỏng, nở nụ cười tươi tắn để lộ lúm đồng tiền, khoe dáng quyến rũ trước ống kính, không run rẩy cái nào. Trịnh Nhân chỉ vào Diêm Lão Thất cho cô xem, hạ thấp giọng. Chính là người kia. Bình thường xe không thể vào khu tham quan. Có vẻ chuyện này được giải quyết bằng tiền rồi. Nghe nói bây giờ hắn bắt đầu làm ăn chân chính, muốn quay về chính đạo. Nhưng trước đây đã đắc tội quá nhiều người, nên mỗi lần ra ngoài đều dẫn theo 7-8 vệ sĩ. May mà không cho Phong Tử vào đây, nếu không lại bị đánh đến tàn phế cho xem. Quý Đường Đường lặng thinh, xăm soi quan sát Diêm Lão Thất. Mắt người này trắng giả, dáng mắt hình tam giác, thuộc kiểu mắt ong vô cùng kỳ trong tướng số. Cổ ngắn, não nhô lên, là dáng đầu chim điển hình. Chỉ qua ngoại hình đã biết hắn thuộc dạng hung ác, không dễ bị chọc. Trịnh Nhân nhân lúc Quý Đường Đường không để ý, vội vàng lấy di động ra nhắn tin cho Nhạc Phong. Tôi thấy bạn gái cậu có gì đó là lạ. Tin nhắn gửi đi chưa đến 5 giây, Nhạc Phong đã gọi điện đến. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói với Quý Đường Đường. Tôi qua bên kia nghe điện thoại. Quý Đường Đường thuận miệng ư một tiếng. Ánh mắt không rời khỏi Diêm Lão Thất. Ác hẳn hắn đang vô cùng buồn chán. Nói chung, đi cùng phụ nữ không vui thú bằng chơi đùa với họ. Sau vài bận ngáp dài ngáp ngắn, hắn thuận tay cầm lấy tờ báo bên cạnh mở ra xem. Từ góc độ của Quý Đường Đường có thể thấy được tên của tờ báo ngay mặt chính. Báo Nam Thành. Một trận gió thổi qua, trang ngoài cùng tờ báo nhấc lên để lộ trang tin tức xã hội bên trong. Chỉ một hai giây lại phủ xuống. Tìm Quý Đường Đường đập kịch liệt. Cô tin chắc mình nhìn thấy ảnh của Hà Thành, còn cả tiêu đề tin tức kèm theo hình ảnh máu me bê bết bên trong. Họng cô khô khốc, cô đẩy người chắn trước mặt ra, đi thẳng về phía Diêm Lão Thất. Chân hơi bụng rũng, từng bước băng qua khu vực chụp ảnh. Người đàn ông tóc dài điều khiển máy móc, phẫn nộ, quát tháo gì đó với cô. Nhưng cô nghe không lọt, tai cảm giác ù đặc, mọi âm thanh như bị chặn lại. Chỉ có thể nhìn thấy hai cánh môi nhanh chóng mấp máy và một hàng răng cái cao cái thấp. Từ từ, mọi người đều nhận ra được cô khác thường. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt vào cô. Diêm Lão Thất cũng phát hiện. Hắn cảnh giác ngồi thẳng người lên. Mấy vệ sĩ bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, nhích đến gần bên này vài bước, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Tuy nhiên, Quý Đường Đường không hề chú ý đến vẻ cảnh giác và khác lạ của họ. Tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào trang báo đầy màu sắc kia. Lúc cô run rẩy đưa tay rút tờ báo, vệ sĩ của Diêm Lão Thất cực kỳ căng thẳng. Có hai người gần như muốn bổ nhào đến, nhưng bị ánh mắt của Diêm Lão Thất ngăn lại. Dù sao, Diêm Lão Thất cũng là người từng trải, kể cả có gặp cảnh hỗn loạn đến mấy cũng sẽ khá bình thản. Tuy rằng, hắn cảm thấy kỳ lạ trước hành động của Quý Đường Đường, thế nhưng trực giác mách bảo hắn tất thảy đều không phải nhằm vào mình. Do đó, lúc Quý Đường Đường cầm tờ báo, thậm chí hắn còn phối hợp đưa cho cô. Quý Đường Đường cầm lấy rồi từ từ mở trang báo ra. Dòng chữ in trước mắt như bị sương mù bao phủ, vừa mơ hồ vừa méo mó và quái dị. Cô đọc hiểu từng chữ một, nhưng xem hết cả bài lại chẳng hiểu gì. Cô cố gắng đọc lại một lần nữa, vậy mà những con chữ vẫn xa lạ như chưa từng biết đến. Quý Đường Đường luống cuống tóm lấy Diêm Lão Thất như vớ lấy chiếc phao cứu sinh. Xin lỗi, anh xem giúp tôi, trong này nói gì thế? Lẽ nào cô không biết chữ? Diêm Lão Thất chau mày, cho rằng cô gái này đang trêu đùa hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt cô lại không giống đang giả bộ. Hắn lướt mắt nhìn bài báo. Chính là vụ án giết người, người chết là chủ quán bar. Nạn nhân khi còn sống có cuộc sống riêng khá phức tạp, nên nghi ngờ là bị giết vì tình. Quý Đường Đường à một tiếng, nhưng câu hỏi tiếp theo lại khiến người ta nghĩ rằng cô hoàn toàn không hiểu Diêm Lão Thất vừa nói gì. Người chết rồi sao? Chết thật sao? Hay là viết bậy? Diêm Lão Thất cho rằng đầu óc cô có vấn đề. Làm sao tôi biết được? Có phải do tôi viết đâu? Hắn đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh. Một người trong đó đi đến muốn kéo cô ra. Nhưng còn chưa kịp chạm tay vào cô, Quý Đường Đường bỗng co quắp. Trong tiếng hô hoán của người vây xem, hai đầu gối cô nhũn ra, mê man bất tỉnh. Tên vệ sĩ kia sợ hết hồn, như thể muốn chứng minh mình trong sạch, vội vàng phân bua. Không phải bị bệnh chứ, tôi còn chưa kịp chạm vào người cô ta mà. Trịnh Nhân đang gọi điện thoại cách đó không xa, cũng nhận thấy phía bên này có gì đó không ổn. Lúc ló đầu nhìn lại, phát hiện không thấy Quý Đường Đường đâu. Anh ta nghi ngờ chen chân vào đám đông. Cô đang nằm sõng soài trên mặt đất rồi. Da đầu anh ta như tê dại, tóc gáy dựng đứng. Anh ta chẳng thèm quan tâm, Nhạc Phong vẫn đang hỏi dồn ở đầu bên kia điện thoại. Tiện tay nhét thẳng di động vào túi, vừa cố chàng chút gạt người ra, vừa hô to. Xin lỗi, nhưng đừng một chút, bạn tôi là bạn của tôi. Có mấy du khách hóng hớt nhường đường cho anh ta. Ai đó hỏi, có phải bạn anh bị bệnh gì không? Anh xem mặt cô ấy trắng bệch ra kìa. Trịnh Nhân không màng trả lời, vội vàng đỡ Quý Đường Đường đang nằm dưới đất dậy. Đang hoảng hốt, chưa biết làm gì thì có người bên cạnh hướng dẫn. Dây huyệt nhân trung, ấn vào nhân trung của cô ấy. Trịnh Nhân ấn qua loa vài cái lên huyệt phía trên môi của Quý Đường Đường. Không biết là hiệu quả thật hay Quý Đường Đường vốn chỉ hơi choáng váng thôi, mà cô từ từ mở mắt ra. Trịnh Nhân thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng cô bị ốm. Đường Đường, có phải bị sốc độ cao không? Chúng ta đi về thôi. Quý Đường Đường ngơ ngác nhìn Trịnh Nhân. Gương mặt anh ta lúc này cũng giống như những dòng chữ in trên báo. Rõ ràng quen thuộc, nhưng lại bỗng xa lạ đến mức không dám nhận. Cô hoảng sợ nhìn tứ phía, cất giọng nghẹn ngào. Nhạc Phong đâu? Câu nói vừa dứt, người bên cạnh còn chưa kịp hiểu rõ. Chỉ có Diêm Lão Thất đang hút thuốc gần đó, chợt cứng đờ cả người. Dúi mạnh đầu thuốc đang cháy đỏ, mí mắt từ từ nhướng lên. Ánh mắt hiểm ác như mũi khoan nhìn Quý Đường Đường, rồi lại chuyển sang Trịnh Nhân. Đột nhiên chạm phải ánh mắt của Diêm Lão Thất, Trịnh Nhân sợ đến suýt xón ra quần. Anh ta lắp bà lắp bắp định nói bừa cho qua ải. Đường Đường, nhạc Lôi Phong không có ở đây. Còn chưa dứt câu, bả vai Trịnh Nhân chợt nặng trịch. Không biết Diêm Lão Thất đã đến gần từ lúc nào. Lúc này đàn cúi người vỗ vai anh ta. Chỉ một cái vỗ, Trịnh Nhân đã cảm thấy người mình thấp xuống 3 phần. Vỗ thêm cái nữa lại thấp xuống 3 phần. Diêm Lão Thất cười sâu xa, đưa điếu thuốc cho anh ta, lại quẹt chiếc bật lửa bằng bạc tinh xảo trong tay. Cái tên Nhạc Phong này nghe quen tai quá, hình như là người bạn đã lâu không gặp. Trịnh Nhân vẫn còn định giả ngơ nói qua loa cho xong chuyện. Không phải, ông chủ à, ông nghe lầm rồi, cậu ta không phải tên Nhạc Phong, tên là Nhạc Lôi. Đang nói giữa chừng, Trịnh Nhân chợt thấy lòng bàn tay nóng rát, rút phát tay về mới phát hiện chiếc bật lửa của Diêm Lão Thất đang đốt thẳng vào lòng bàn tay mình. Anh ta sợ toát mồ hôi. Diêm Lão Thất ôn hòa cảnh cáo. Người anh em, mình ngu nhưng đừng nghĩ người khác cũng ngu như mình chứ. Mặt mày Trịnh Nhân tái mét. Anh ta biết mình vừa chữa lợn lành thành lợn què, khéo quá hóa vụng, còn khiến Diêm Lão Thất đánh hơi ra điều bất ổn. Diêm Lão Thất chỉ vào Quý Đường Đường hỏi Trịnh Nhân. Cô ta là gì của Nhạc Phong? Trịnh Nhân không lên tiếng. Diêm Lão Thất đã trả lời thay anh ta. Là bạn gái à? Diễm phúc của Nhạc Phong đúng là vô biên. Sao con ả họ Thẩm lẳng lơ kia vẫn chưa hết rảnh rỗi nhỉ? Cậu đi nói với Nhạc Phong, tôi mời cô gái này uống tách trà. Nếu cậu ta có hứng thú thì cứ việc đến cùng. Nếu không dám đến, tôi sẽ mang cô gái này đi, coi như bù vào khoản nợ của Nhàn Tử. Một đổi một, coi như tôi không phải chịu thiệt thòi. Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu với vệ sĩ bên cạnh. Hai người đi đến nhấc Quý Đường Đường lên. Đầu óc Quý Đường Đường đang u mê hoảng loạn, chân tay bụng rũn không còn sức, cũng không có tâm tư phản kháng, để mặc hai người kia mang mình lên xe, nằm gục bất động trên ghế xe. Khu chụp ảnh ngừng hoạt động, lều và đạo cụ đều thu dọn. Du khách về xem biết tình hình không ổn, nhưng nhìn đám Diêm Lão Thất ra dáng có tiền, có thế, nên họ cũng không dám xen vào, tránh xa cho kịp. Trịnh Nhân lẻ loi đứng tại chỗ hồi lâu mới nhớ ra phải gọi điện cho Nhạc Phong. Anh ta run rẩy lấy di động trong túi ra xem. Cuộc gọi vẫn đang trong trạng thái kết nối. Anh ta kề sát điện thoại lên tai, có thể cảm nhận được bên kia Nhạc Phong vẫn đang nghe, chỉ là luôn im lặng, khiến lòng người hốt hoảng. Trịnh Nhân thăm dò, Phong tử. Nhạc Phong đáp lời gọn lõn, biết rồi. Sau khi lên xe, Diêm Lão Thất bắt đầu quan sát Quý Đường Đường chăm chăm. Kể từ khi chuyển sang con đường làm ăn chân chính, hắn làm việc ngày càng cẩn thận hơn, đã không còn là tên côn đồ hở ra đòi đánh đòi giết như xưa. Ngay từ đầu, Quý Đường Đường đã có vẻ kỳ lạ, bị cưỡng ép mang lên xe cũng không hề có vẻ gì sợ hãi. Điều này khiến hắn hơi khó đoán. Hắn thử nói chuyện với cô, nhưng cô hoàn toàn không phản ứng. Diêm Lão Thất lại lấy tờ báo kia ra xem. Đó chỉ là một bài báo về vụ giết người hết sức bình thường ở thành cổ. Thật sự không có gì ly kỳ. thủ đoạn phanh thây có lẽ hơi tàn nhẫn. Nhưng không phải giết người đều như thế sao? Hắn tai nghe, mắt thấy nhiều đã quen, cũng chỉ nghĩ chuyện này chẳng có gì lạ. Nửa giờ sau, Nhạc Phong đến nơi. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Diêm Lão Thất vốn cho rằng mình đã không còn giận, nhưng khi tận mắt thấy mặt đối phương, ngọn lửa chôn trong lòng hắn vẫn vụt cháy bừng bừng. Lúc vụ việc kia xảy ra, Diêm Lão Thất uất hận vô cùng. Hắn bị Nhạc Phong quật ngã ngay trước mặt bao nhiêu thuộc hạ. Mất đàn bà thì cũng thôi, ngay cả xương mũi cũng bị đánh gãy. Trải qua mấy lần phẫu thuật vẫn để lại chút tật trên sóng mũi. Nguyên do hắn nhận 20.000 tệ kia là vì ban đầu nhiều người đứng ra giảng hòa, trong đó có vài người hắn muốn nịnh bợ. Do đó, sau khi cân nhắc thiệt hơn, hắn đành tạm thời nén giận, nể mặt nể mũi người ta, nhận tiền giải hòa, ra vẻ Diêm Lão Thất hắn rộng lượng. Chẳng phải vẫn có câu giữ được rừng xanh, lo gì không củi đốt đấy sao? Chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ có cơ hội tính toán món nợ này. Hắn chỉ không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Diêm Lão Thất nheo mắt nhìn Nhạc Phong đi đến gần. Anh mỉm cười với hắn, coi như chào hỏi, sau đó nhìn Quý Đường Đường. Đường Đường! Nghe thấy giọng anh, Quý Đường Đường từ từ ngồi dậy. Nhạc Phong thấy trên người cô không có thương tích, biết Diêm Lão Thất không làm khó cô, thầm thở phào, đưa tay về phía cô. Nào Đường Đường, xuống xe đi. Quý Đường Đường đưa tay cho Nhạc Phong, vừa khom người toàn chui ra. Diêm Lão Thất ngồi ở ngoài đã giơ chân lên chắn đường cô. Nhạc Phong biết chuyện này nào dễ dàng như thế. Ông chủ Thất, chuyện giữa chúng ta không liên quan đến người vô tội. Tôi mới quen biết Đường Đường cách đây không lâu. Cô ấy không biết gì về chuyện trước kia cả. Anh làm khó cô ấy có phải hơi vô lý rồi không? Diêm Lão Thất cười lạnh, chỉ tay vào sống mũi vẫn còn di chứng dị dạng của mình. Nhạc Phong, nếu là tao của trước đây, không đánh tàn phế một tay của mày thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng may cho mày, 2 năm qua, tao làm ăn luôn tin Phật. Biết sống trên đời không nên gây thù chuốc oán. Người cần tha vẫn nên tha. Nhạc Phong biết tính Diêm Lão Thất. Câu nói này chắc chắn còn có vế sau. Quả nhiên, Diêm Lão Thất bắt đầu đổi đề tài. Có điều, thả mày đi dễ dàng như vậy, tao lại không cam lòng. Dù sao, tao cũng họ Diêm, không phải Bồ Tát. Hơn nữa, hôm nay chính mày vi phạm giao kèo. Mày không xuất hiện thì thôi, nhưng mày lại cứ phải xuất hiện trước mắt tao cho bằng được. Coi lời tao nói trước đây là gió thoảng mây bay đấy, phải không? Cuối cùng cũng lật mặt, Nhạc Phong lại nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông chủ Thất cứ nói thẳng đi, anh muốn thế nào? Diêm Lão Thất ngoắc tay, vệ sĩ bên cạnh đưa một con dao gọt hoa quả sắc nhọn đến. Một tay hắn cầm cán dao, ngón tay còn lại khẽ ma sát lưỡi dao. Nhạc Phong, ban đầu mày nhờ người giảng hòa, tao chỉ đòi 20.000 tệ. Mày không thấy quá ít sao? Đừng nói tao mất đàn bà, số tiền mấy lần phẫu thuật chỉnh hình cũng không hề ít. Đòi mày 100.000 tệ cũng chẳng quá đáng. Nhưng tại sao tao chỉ cần 20.000? Là vì đó chỉ là khoản tiền trả trước thôi. Tiền trả sau tao vẫn phải thu. Muốn cắt của mày một ngón tay cũng không quá đáng, đúng không? Đúng là yêu cầu không quá đáng, nhưng cắt ngón tay không đơn giản như cắt tóc. Nếu chưa phải bị ép vào con đường cùng, chẳng ai muốn ra nông nỗi này. Nhạc Phong cố gắng kéo dài thời gian. Ông chủ Thất, yêu cầu của anh có thể thương lượng lại. Nhưng thả Đường Đường và bạn tôi đi trước đã, có được không? Diêm Lão Thất cười đầy thâm ý, được. Hắn bỏ chân xuống, Quý Đường Đường thở hắt ra, nắm tay Nhạc Phong xuống xe. Tuy nhiên, một chân vừa đặt xuống đất, phía sau cổ chợt đau nhói. Giọng nói u ám của Diêm Lão Thất vang lên bên tai. Em gái đừng nhúc nhích, nếu không tay tôi rung lên, ống kìm ấn vào thì chuyện khó nói lắm. Nhạc Phong bừng lửa giận. Diêm Lão Thất. Diêm Lão Thất cười rộ. Nhạc Phong, mày đừng la hét. Tao nhát gan, lỡ như bị mày dọa sợ rung tay. Xảy ra chuyện gì thì đừng đổ thừa tại tao đấy. Quý Đường Đường vẫn giữ nguyên tư thế xuống xe. Cảm giác nhói đau ngay cổ đã biến mất. Cơn lạnh lẽo nơi mũi kim nhọn hoắt thấm vào máu cô từng chút một. Nhạc Phong nghiến răng, bên trong là gì? Diêm Lão Thất nói bâng quơ. Cũng không có gì, chỉ là thứ mấy tên nghiện thích thôi. Tao vốn chẳng muốn dở chiêu này, nhưng mày không thành tâm. Trước tiên dù tao thả cô gái này đi, sau lại ngấm ngầm dở trò với tao. Không phải mọi chuyện tao làm đều thành công giả tràng cả sao? Nếu mày thật thà đàng hoàng thì bây giờ cắt đứt ngón tay. Ống kim của tao sẽ không ấn xuống. Món này đâu rẻ, nếu không phải bị ép thì tao đâu muốn phí phạm làm gì. Xem ra hôm nay nếu chưa đổ máu thì mọi chuyện sẽ chưa dừng lại. Trước mắt chỉ đành nghe theo ý của Diêm Lão Thất. Đi bước nào tính bước đó. Nhạc Phong buông tay Quý Đường Đường ra. Đưa dao cho tôi. Diêm Lão Thất đưa cán dao đến. Nhạc Phong nhận lấy, hít sâu một hơi. Tay trái đặt lên cửa xe. Mũi dao cắm vào giữa ngón út và ngón áp út. Quý Đường Đường kinh hãi đến mức môi tái nhợt, gọi to. Nhạc Phong. Nhạc Phong cười với cô. Đường Đường nhắm mắt lại, đừng nhìn. Diêm Lão Thất mạnh tay hơn, giọng nói toát lên vẻ uy hiếp. Em gái, chớ lộn xộn. Nó không đổ máu thì em phải chết. Em không sợ chết à? Mắt Quý Đường Đường đỏ hoe. Cô đưa mắt nhìn Nhạc Phong. Tôi thật sự không sợ chết. Kết thúc phần 1. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong audio tiếp theo.